Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2522, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Trừ đối với hắn tần tỉ tỉ đường quả, sẽ lộ ra đơn thuần nhất, đáng yêu nhất nụ cười. Đối cái khác người, đều là loại kia người vật vô hại, lại có mấy phần khoảng cách lễ phép tính cười. Hai nam nhân, một thiếu niên, cứ như vậy đem đường quả đưa vào trường học. Ba người hộ tống đường quả vào phòng ngủ thời điểm, còn đem nàng bạn cùng phòng đều làm sừng sốt một chút. Cái này trường học là truyền hình điện ảnh học viện, cho nên có thể đủ thi được cái này trường học người. Ngoại hình khẳng định là phi thường không sai, nhất là nữ sinh, vừa rồi cùng nhau đi tới, trên cơ bản đều là soái ca mỹ nhân. Coi như tướng mạo không phải xuất sắc như vậy, cũng sẽ mặc quần áo trang phục. Tuy nói còn có không ít những chuyên nghiệp khác, có thể học trường học chỉnh thể nhan giá trị so trường học khác muốn cao hơn nhiều. Ba cái bạn cùng phòng cũng không phải chưa từng gặp qua soái ca. Có thể thôi Thái Tân, Vinh Húc, cho dù là tuổi còn nhỏ Đường Lâm, đều gọi các nàng xem sừng sốt một chút, lại gặp ba người đối với các nàng lễ phép tính nở nụ cười, kém chút đều cho choáng. Cuối cùng, tại bạn cùng phòng trợn mắt hốc mồm xuống, Đường Quả phảng phất là cái mất đi sinh hoạt tự gánh vác năng lực người. Nhìn xem Vinh Húc ba cái giúp nàng trải giường chiếu, bày ra đồ dùng hàng ngày, mà nàng thì là lấy ra ăn, ngồi ở một bên cùng mấy cái bạn cùng phòng muốn dùng. Bất quá mấy phút thời gian, các nàng liền trò chuyện, cái kia nhỏ nhất là ngươi thân đệ đệ a, khó trách, ta phát hiện các ngươi lớn lên có chút giống, nhà các ngươi gen thật là tốt, cái kia đẹp mắt nhất là bạn trai ngươi a, một cái bạn cùng phòng nhẹ nhàng đầy đường quả, trêu chọc nói. Phải muốn phủ nhận ta, giữa các ngươi ánh mắt hỗ động, có thể lừa gạt không được ta hỏa nhãn kim tinh, ba người bọn hắn tiến đến thời điểm, chỉ có hắn là nhẹ nhàng theo chúng ta mấy cái trên thân quét mắt. Tựa như là đang nhìn ba cái mảnh gỗ đồng dạng, sau đó ánh mắt mặc dù không có nhìn thẳng ngươi, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn dư quang hẳn là rơi vào ngươi trên thân, tùy thời chú ý tới ngươi. Ngoại trừ ngươi bạn trai, không thể nào là những người khác, cái này bạn cùng phòng nói chính là Vinh Húc. Liên quan tới điểm ấy, Đường Quả xác thực không có chú ý, cái kia hơi lớn nam đồng học. Cái nào đó bạn cùng phòng nhỏ giọng hỏi, hắn có bạn gái sao? Hắn thích cái gì loại A? Ta nhìn hắn lớn lên không sai, đẹp trai, còn có chút du côn bộ dáng, có thể hay không kết giao bằng hữu đâu. Ký túc xá cứ như vậy nhỏ, mấy người nói chuyện khẳng định là bị ba người ngươi nghe được. Thôi Thái Tân nghe được con nữ sinh khen hắn đẹp mắt, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, ngẩng đầu liền đối với nàng thổi một tiếng huýt sáo. Mỹ nữ, người ánh mắt không tệ a. Thôi Thái Tân còn muốn nói gì nữa thời điểm, bị Vinh Húc trực tiếp cho hắn một cái đầu. Hắn từ phía trên nhảy xuống, che đầu, tiểu cữu cữu thật là, cái này bệnh cũ một mực không thay đổi, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài chừa cho hắn mặt mũi, bất quá có một điểm các ngươi suy đoán sai, nhà ta tiểu cữu cữu còn không phải tiểu lão sư bạn trai, hắn sáng yêu thầm mến đều 3 năm, vẫn luôn không có thổ lộ qua, vì lẽ đó, các ngươi hiểu, sợ Vinh Húc nổi giận, thôi Thái Tân nhanh chóng đi ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, bố trí tốt phòng ngủ về sau, Đường Quả lại cùng ra phòng ngủ, lúc này, Vinh Húc nhận được một cú điện thoại, làm sao? Đường Quả thấy Vinh Húc khẽ nhíu lông mày, hỏi thăm, Vinh Húc để điện thoại di động xuống. Thái Tân điện thoại, hắn hẳn là sợ ta thu thập hắn, trước đi trường học báo đến, nói xong, hắn mỉm cười nhìn xem Đường Lâm. Tiểu Lâm, ta để tài xế đưa ngươi đi sân bay đi. Ngươi không phải kế tiếp còn có chút bận bịu sao? Cách chương.